Siêu cấp cưng chiều, chương 988, vật trong khăn quấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng mai hồng, Thương Úc Dân tỉnh lại. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm hơi nhập nhèm. Vô thức nghiêng đầu nhìn bên giường lại phát hiện chỗ một nanogram không. Anh xoay người xuống giường. Đèn phòng tắm và tủ đồ đều đã tắt. Cũng không thấy Lê Tiếu Đầu. Không lâu sau, Lạc Vũ từ ngoài cửa bước vào. Cúi đầu với ông cụ rồi lại khom người nói nhỏ mấy câu bên tai Thương Úc. Anh nheo mắt, giọng thong thả trầm thấp. Chuyện lúc nào? Chắc là rạng sáng trong nước. Thương Úc nhếch môi, chào hỏi với Đoàn Cảnh Minh rồi dẫn Lạc Vũ qua phòng khách. Đoàn Cảnh Minh hơi ngẩn người, xoa tay quan sát Lê Tiếu. Sức khỏe thế nào? Đã đi bệnh viện chưa? Mau để ông xem thử. Lê Tiếu liếc Thương Úc, cười tủm tỉm tiến đến, đỡ khuỷu tay ông cụ rồi đi về phía phòng khách. Ông ngoại, cháu không sao, vẫn rất khỏe, trong túi khá cũ nát, dường như đã rất nhiều năm. Đoàn Cảnh Minh chỉnh lại nguyên dạng chăn nệm, đưa túi hồ sơ cho Lê Tiếu. Cháu à, mở ra xem thử đi. Lê Tiếu nghĩ đến điều gì đó nên cũng không hỏi nhiều. Theo ông cụ vào phòng ngủ. Phòng ngủ theo phong cách cổ, một tấm bình phong làm từ gỗ đàn hương đặt ở đầu giường. Chính là quà Thương Úc tặng đại thọ cho ông. Ông cụ vỗ vai Lê Tiếu, sau đó đi đến trước giường mình, vén chăn nệm lên, lấy một túi hồ sơ ni lông màu xanh lam từ phía dưới. 9 giờ rưỡi sáng, Lê Tiếu và Thương Úc dùng bữa sáng xong liền xuất phát đến nhà ông ngoại. Đến biệt xá Tông Lư, quản gia đã chờ sẵn ngoài cửa. Vào nhà, ông cụ Đoàn Cảnh Minh đang chắp tay sau lưng đi dạo trong sân. Nhìn thấy Lê Tiếu, ông lập tức sụ mặt, vờ giận nói, con nhóc thối, bao lâu rồi không đến thăm ông. Lê Tiếu còn chưa nói gì, Thương Úc đã ôm vai cô, cúi đầu nói, ông ngoại, dạo này cô ấy không được khỏe. Lê Tiếu trò chuyện với ông cụ, nhưng không đề cập chuyện tranh chấp phân chia tài sản. Đoàn Cảnh Minh không muốn đám con cháu phải bận lòng, nên khi trò chuyện luôn cố né chuyện nhà chuyện cửa. Vẫn rất khỏe, Đoàn Cảnh Minh hơi nheo đôi mắt đã đục ngầu nhìn cô. Ngay sau đó đau lòng vô cùng. Khỏe cái gì mà khỏe? Mặt cháu gầy họp lại rồi kìa. Đoàn người đi đến phòng khách. Đoàn Cảnh Minh lập tức sắp xếp quản gia đi chuẩn bị bánh trái. Lê Tiếu khuấy đều sữa, cười khẽ gật đầu. Vâng, em muốn uống sữa. 7. Thương Úc cẩn thận quan sát nét mặt cô. Thấy cô vẫn như thường thì cúi đầu hôn lên tại cô. Lần sau nhớ gọi anh. Lê Tiếu N2 gửa đầu nhìn quầng mắt hơi thâm của anh. Nụ cười nhạt hơn. Em tính uống hết ly sữa rồi lên lại. Anh ngủ thêm một lúc với em nhé. Không, được. Lê Tiếu nhận lấy. Cô vốn tưởng đó là vật mà Cảnh Ý Lam giấu trong khăn quấn. Nhưng không ngờ bên trong lại là giấy tờ bất động sản biệt xá Tông Lư và một biên lai đồ cất giữ của ngân hàng tư nhân. Tên trên biên lai là của cô. Thời gian là 22 năm trước. Sau khi cô sinh được nửa tháng, Đoàn Cảnh Minh kéo cô ngồi xuống. Ánh mắt hoài niệm dần trở nên xa xăm. Cách chương.